Hồng Trần Ái Tình, chương 39, C39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kè cuộc gặp gỡ giữa Cố Như Nguyệt cùng Tô Mặc Sinh rất nhanh chóng liền kết thúc. Tô Tử Lăng lần mình sau thân cây rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính bước ra cùng Tô Mặc Sinh nói chuyện. Tiểu Lăng, người đến lúc nào thế? Tô Mặc Sinh không có giác quan nhạy bén giống như Tô Tử Lăng thế, nhưng không vì vậy mà bị đối phương dọa sợ. Ngược lại, cảm thấy rất cao hứng khi hai huynh muội nhiều năm mới gặp lại. Chỉ vừa mới đến, sắc mặt của ca hình như rất tốt. Tô Tử Lăng sẽ không nói đã âm thầm chứng kiến cảnh vừa rồi. Ân, đừng đứng vậy, ngồi xuống cùng ta uống trà đi. Vậy, chân của ca, đừng lo, ta cũng đã quen rồi cũng như đã chấp nhận. Ngươi cũng không cần phải lao tâm khổ tứ vì người ca ca bất tài này đâu. Tô Mặc Sinh tự nhận thân là nam tử Hán nhưng quá yếu mềm, chẳng những không giúp gì được cho gia tộc lại còn khiến người thân nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Ba, ca đừng nghĩ vậy, đều là việc nên làm, hơn nữa ta sẽ thử đi tìm cách chữa trị cho chân cho ngươi. Được rồi, chỉ cần ngươi đừng quá lao lực là được. Lâm tiền bối từng nói ngươi từng bị thương ở trong rừng, rốt cuộc chuyện cụ thể như thế nào? Ca đừng lo, vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là ta luôn thắc mắc một vấn đề. Cả người từng đắc tội với ai trước đây chưa? Cái này, ta đoán chắc có lẽ bởi chuyện đó. Chuyện đó, có chuyện gì sao ca? Thực ra chuyện này xảy ra khoảng hơn 3 tháng trước. Có một lần ta xuất thành du ngoạn thì đi ngang Minh Lâm Thành. Chỉ là tình cờ nhưng ta phát hiện thành đó có vấn đề. Ca, ngươi nói vấn đề. Đúng vậy, Minh Lâm Thành nổi tiếng nhờ khai thác mỏ vàng, có thể nói đó là nơi trọng điểm của Đại Thịnh. Hơn nữa quốc khố của triều đình hiện giờ rất dồi dào, gần như không cần phải khai thác thêm. Phụ thân từng nhắc đến chuyện hoàng thượng đã ban bố việc dừng khai thác các mỏ vàng ở tất cả các thành, thế nhưng ta lại biết được chi huyệt ở đó đang âm thầm khai thác trái phép, chưa kể dân chúng ở đó còn bị ép phải đi khai thác. Thực hoang đường, vậy ca đã nói cho phụ thân biết chưa? Tô Mặc Sinh trầm mặc thở dài, có nói cũng vô dụng, phải có chứng cứ mới có thể nói phụ thân bẩm lên hoàng thượng được. Ta cũng đã âm thầm cho người đi tìm bằng chứng thế, nhưng cái ngày trước thời điểm thành hôn ta nhận được có manh mối quan trọng liền nóng vội đi đến đó, ai ngờ lại rơi vào bẫy của địch. Ca thật là quá sơ suất rồi, nếu ngày đó người nói với chúng ta một tiếng thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không? Ta lúc đó cũng chỉ sợ đánh rắn động cỏ nên mới không nói cho ai biết. Ca, người quả thực là, được rồi, âu cũng là số mệnh. Vậy, chuyện của Minh Lâm Thành thì sao? Sau khi biết nguyên do ta bị tập kích ngoại công cũng đã cho người âm thầm thám thính, thế nhưng hiện tại chứng cứ đều đã bị xóa sạch sẽ, giờ chỉ có thể âm thầm chờ đợi cơ hội khác thôi. Hừ, ban đầu ta còn tưởng chuyện ca cùng Vương Phi là có liên quan đến nhau, nhưng xem ra cũng không hoàn toàn là đúng. Xem ra nếu điều tra chuyện ca và chuyện ta bị ám sát chỉ có thể bắt đầu tra từ Minh Lâm Thành. Được rồi, hiện tại địch bất động ta cũng bất động, sớm hay muộn cũng sẽ có kết quả. Ân, không còn câu chuyện để nói, không khí lại trở về im lặng, Tô Tử Lăng lại lâm vào trầm tư. Ca, ban nãy ngươi, đã gặp quận chúa phải không? Có lẽ bởi nhớ lại cảnh ban nãy, Tô Tử Lăng liền buộc miệng hỏi. Ngươi trông thấy sao? Vậy, ca, ngươi thấy quận chúa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực quận chúa còn hơn những gì ta tưởng tượng. Nàng ấy là một cô nương tốt. Tô Mặc Sinh nghe người được nhắc đến miệng không khỏi hiện lên một ý cười. Ngược lại, Tô Tử Lăng lại càng giàu dĩ hơn. Trong đầu của nàng lóe lên hai thái cực suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên thì lại vui mừng khi ca ca của nàng thực thích Cố Như Nguyệt. Một bên khác Tô Tử Lăng càng lúc càng lo lắng thời điểm phải rời xa Cố Như Nguyệt. Tiểu Lăng, muội có chuyện đang giấu ta sao? Tô Mặc Sinh nhận ra vẻ mặt của Tô Tử Lăng trong lòng lờ mờ có suy đoán. Ca, ta, không có, Tô Tử Lăng giật mình, nàng chột dạ với chính cái suy nghĩ của bản thân, đã không biết từ lúc nào bản thân nàng lại có sự ích kỷ như thế. Thật không có sao, ta thấy muội cùng quận chúa hình như có xích mích, Tô Mặc Sinh vẫn không chịu buông tha, có lẽ bởi là song thai nên hắn cảm nhận được người muội muội của hắn đang có bí mật nhỏ không muốn nói cho hắn biết. Ca, không, không có, ta cùng quận chúa đều bình thường. Đợi đến lúc chữa khỏi chân cho ca với mọi chuyện trở nên sáng tỏ, thì chúng ta có thể trở về vị trí như cũ. Ca cứ yên tâm, mà thời tiết hôm nay rất đẹp, để ta dẫn ca cùng đi dạo quanh phủ chút nha. Hát Tiểu Lăng, muội thực sự, Tô Mặc Sinh biết không thể khiến tiểu muội của hắn nói sự thật, đành im lặng chờ cơ hội khác. Cách chương.